Chương 247, công chúa hạt đậu, cầu nguyện phiếu. Chụp xong, Giang Tiểu Bạch cùng Bạch Thần đều đi tới. Lúc này Trương đạo diễn lông mày còn là chặt chẽ nhíu lại, Hạ Mục thì là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, ánh mắt trên người Giang Tiểu Bạch dừng lại. Trương đạo diễn, vừa rồi thế nào? Bạch Thần hỏi. Kỳ thật không cần hỏi, chính hắn cũng có thể cảm giác ra có điểm quái dị, lúc trước tuy là nói khí chàng bị Giang Tiểu Bạch đè ép, nhưng là loại kia ở chung hình thức lại rất tự nhiên, ước chừng là biểu hiện của nàng có thể để cho hắn nhập diễn. Nhưng mới rồi chính mình cưỡng ép trang một đợt, liền cảm giác được không thích hợp, có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Không tốt, dạng này diễn liền có vẻ nhân vật nam chính quá hung, không phong độ chút nào. Trương đạo diễn lắc đầu. Hắn không phải nữ hài, nhưng lại hiểu nữ hài yêu thích à, nếu là liền nhường Bạch Thần như vậy diễn, vậy cái này bộ phận diễn liền xong rồi. Nữ fan muốn chạy hết. Kia muốn làm sao diễn Bạch Thần cũng có chút bó tay rồi. Liên còn giống nguyên lai như vậy diễn, cái khác các ngươi không cần phải để ý đến. Hạ Mục trong lòng đã nắm chắc, chỉ là còn cần lại quan sát một chút. Bạch Thần cùng Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, ngược lại là Trương đạo diễn có chút muốn nói lại thôi. Tựa như nguyên lai như vậy diễn tựa hồ theo sau cùng tình tiết thiết lập không quá đáp tha chụp hoàn toàn theo Bạch Thần phần diễn về sau. Ban đêm có một đoạn diễn là cùng Triệu Trần Ngữ, khiến người ngoài ý chính là, Giang Tiểu Bạch còn tại phòng hóa trang lúc Triệu Trần Ngữ liền gõ cửa tiến đến. Những ngày này tại đoàn làm phim, Linh Lung luôn luôn theo Mã Ca học trang điểm, nhưng là đối trong trò chơi trang điểm vẫn có chút ngượng tay. Mã Ca nhìn nàng hóa hiện đại trang điểm không tệ, liền đem cái này một phần trang điểm giao cho nàng, chính Mã Ca cũng chỉ hóa trò chơi trang điểm. Lúc này Mã Ca không tại phòng hóa trang. Trong phòng cũng chỉ có Linh Lung Minh Châu cùng Giang Tiểu Bạch tại, nhìn thấy Triệu Trần Ngữ đến, Minh Châu lập tức liền một bộ đề phòng dáng vẻ. Đến rồi nàng muốn làm cái gì Giang Tiểu Thư, nhiễm tỷ hôm nay không ở đây sao? Triệu Trần Ngữ có lễ phép đối với Giang Tiểu Bạch cười gật đầu, thần sắc văn nhã ôn hòa, có loại tài trí mỹ cảm. Nàng không đến đoàn làm phim, ngươi nếu là tìm nàng có việc, khả năng phải đợi thêm mấy ngày. Giang Tiểu Bạch nhìn xem tấm gương. Linh Lung động tác không ngừng, ngay tại cho nàng hóa mắt trang điểm. Không sao, nhiễm tỷ không tại, tìm tơ ý ngươi cũng giống vậy. Triệu Trần Ngữ đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt, đem trong tay túi sách để lên bàn, cười nói, nơi này có hai cái khăn lụa, ta cảm giác bọn chúng cùng ngươi cùng nhiễm tỷ khí chất đặc biệt đáp, liền mua được đưa tới các ngươi, hy vọng Giang Tiểu Thư không chê. Tặng quà, là tại mấy loại dưới tình huống mới có thể. Giang Tiểu Bạch nhìn thoáng qua tinh xảo túi sách tay. Sau đó ánh mắt liền rơi ở trong kính, thứ nhất, ở giữa bạn bè vắng lai, thứ hai, cấp trưởng bối hoặc cấp trên tâm ý, thứ ba, cầu người làm việc có điều cầu. Ta cùng Triệu tiểu thư không hề giao tình, không biết phần lễ vật này đại biểu cái nào ý tứ đâu. Lời tuy nói như vậy, nhưng Giang Tiểu Bạch ý tứ lại rất rõ ràng, ám chỉ Triệu Trần Ngữ là loại thứ ba. Triệu Trần Ngữ Giang tươi cười không thay đổi, chúng ta tại cùng một cái đoàn làm phim cộng sự chính là bạn bè. Tặng quà cho ngươi cũng là hợp tình hợp lý không phải sao? Nhiều kết giao bằng hữu đối với chúng ta trong vòng người mà nói luôn luôn chuyện tốt. Giang tiểu thư cảm thấy có đạo lý hay không? Cộng sự chính là bạn bè ảnh ngươi nói như vậy. Bạch Thần Cao Hạo bọn họ đều cái này đưa ta lễ vật. Nếu không chính là không hợp tình không hợp lý. Giang Tiểu Bạch nhàn nhạt lườm nàng một chút. Triệu Trần Ngữ Giang tươi cười hơi cương. Ta không phải ý tứ này, chỉ là cảm giác theo Giang tiểu thư tương đối hợp ý. Cho nên muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Hợp ý hai chữ không thể nào nói lên. Triệu tiểu thư, ngươi nên biết, có nhiễm tỷ trước đây, ta đối với ngươi không có khả năng có hảo cảm, cho nên không cần thiết ở trước mặt ta làm cái này, ngược lại ngươi lần lượt xuất hiện sẽ để cho ta không quá dễ chịu. Trang điểm đã hóa tốt, Giang Tiểu Bạch tại trong kính nhìn một chút, không có vấn đề sau liền đứng lên, đều không phải tiểu hài tử, chuyện của mình làm cũng nên chính mình gánh vác hậu quả. Tại ngươi năm đó lựa chọn thịnh hoàng lúc, nên minh bạch ngươi đã vứt bỏ nhiễm tỷ, ngươi liền nàng đều phản bội, lại dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ nguyện ý cùng ngươi làm bạn bè? Giang Tiểu Bạch xoay người, theo Triệu Trần Ngữ mặt đối mặt, nàng cái đầu so với Triệu Trần Ngữ hơi cao một ít, cách gần như thế. Liền có vẻ rất có cảm giác các bách, Giang Tiểu Bạch QNZ cảm giác được rõ ràng Triệu Trần Ngữ trong khoảnh khắc đó muốn lui lại ý tưởng. Ta biết ta làm qua không tốt chuyện, nhưng là Tiểu Bạch. Ngươi hẳn phải biết chúng ta nghệ nhân chính là thân bất do kỷ a, động triệt chính là một hai chục năm hợp đồng bán thân, tiểu trong suốt tài nguyên ít, muốn xuất đầu cờ ân ở hao phí bao nhiêu năm hoa thân là nữ nhân, chúng ta chậm trễ không dậy nổi thanh xuân. Triệu Trần Ngữ cười khổ một tiếng, thanh âm trầm thấp xuống, mang theo cổ bất đắc dĩ, ta so với ngươi lớn tuổi mấy tuổi, xem như tỷ tỷ của ngươi, đường ta đi nhiều hơn ngươi, chờ ngươi về sau ngươi sẽ minh bạch ta khổ sở. Bạn bè đường đi đi không thông, bắt đầu đi tỉ tỉ lộ số. Giang Tiểu Bạch khẽ cười một tiếng, hài lòng nhìn thấy Triệu Trần Ngữ biểu lộ hơi cương, không cần nói nữa, ngươi càng là nói cho ta ngươi nỗi khổ tâm, ta liền càng thay Nhiễm tỉ cảm thấy không đáng. Tiểu Bạch tỉ, trên lê cờ hờ thơ ý gian không nhiều lắm, hạ tràng diễn muốn bắt đầu. Minh Châu nhìn thấy Triệu Trần Ngữ đã cảm thấy chướng mắt, lúc này lên tiếng đánh gãy nàng chuẩn bị mở miệng ý đồ, muốn sớm đi rời đi nơi này. Ừ, Triệu tiểu thư cu nở dê mời đi, kế tiếp cũng không phải ta một người kịch một vai đâu. Giang Tiểu Bạch nghiêng đầu đối nàng cười một tiếng, coi như trước tiên cất bước rời đi phòng trang điểm. Theo hôm nay lên, Triệu Trần Ngữ liền cảm giác được chính mình vận thế vô cùng không tốt. Trần Ngữ, ngươi chạy thời điểm cẩn thận một chút ta, chỉ là đường bằng chạy chậm một đoạn, ngươi làm sao lại ngã sấp xuống đây kia cái ghế hảo hảo, chính ngươi đụng vào nhìn ngươi chân này đều đỏ. Hôm nay đau bụng cái kia đi, ngươi phần diễn phong tới ngày mai đi. Trương đạo diễn cũng là bó tay rồi, ban đầu Triệu Trần Ngữ đang quay máy tính diễn lúc cũng bởi vì tay đau đi ra vấn đề, khi đó hắn đã cảm thấy cái này nữ diễn viên có chu tờ yếu ớt, đến sau tại trên sân bóng rổ lúc nàng lại là bị nện lại là quỳ xuống đất, kia về sau còn tốt xem như an tâm mấy ngày, nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề quay phim lúc nàng luôn luôn ra điểm không nghiêm trọng tiểu tình trạng. Thì như ngã sắp xuống A đụng vào A, QNZ sẽ không ảnh hưởng đoàn làm phim tiến độ, nhưng là tổng thấy được nàng thụ thương, vẫn là để Trương đạo diễn cảm thấy quá khó hầu hạ. Hợp lấy hắn xin vị công chúa hạt đậu thôi, bất quá Triệu Trần Ngữ tốt một điểm chính là trừ phi bị thương rất nặng, nếu không nàng là sẽ không chậm trễ công việc, chỉ là hôm nay khó được, nàng nói đau bụng khả năng không thể tiếp tục chụp. Giang Tiểu Bạch đứng ở một bên, nhìn xem ôm bụng sắc mặt tái nhợt Triệu Trần Ngữ. Một mặt vô tội, hôm nay bụng của ngươi đau cái này thật không trách ta, á thật xin lỗi, Trương đạo diễn, ta ngày mai nhất định sẽ tiếp tục công việc. Triệu Trần Ngữ thẹn mặt đỏ dần, nàng đau bụng kinh khuyết điểm, nhưng cũng không phải mỗi tháng đều đau, dị vãng tại khác đoàn làm phim, đau không nặng nàng liền sẽ không xin phép nghỉ, nhưng hôm nay nàng là thật không chịu nổi. Đừng nói Trương đạo diễn cùng đoàn làm phim bên trong người, ngay cả chính nàng đều có chút không ngóc đầu lên được. Bởi vì gần nhất nàng xảy ra vấn đề thực sự là quá thường xuyên hoa hoa, ta tại điểm xuất phát vinh quang chinh chiến Hà Nam thi đấu khu tựa hồ có thể xếp tới top 10 năm mọi người mỗi ngày tích cực đi điểm cái tán nha, chia sẻ hoạt động có thể nhiều đến một cái tán, cũng chính là mỗi người mỗi ngày highlight. Nga Imu NG8 Tha NG12 hoạt động kết thúc, nếu là cuối cùng ta tại tỉnh phía trước 15, quan phương đưa tấm kia giấy nghỉ phép ta cũng không cần liêu, xem như biến tướng thêm hai cảng. Hơn nữa phía trước 15 quan phương sẽ đưa đại ngạch nguyện phiếu hồng bao, ta nguyện phiếu trướng, liền lại có thể thỏa mãn nguyện phiếu tăng thêm điều kiện liêu.